Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 411 ngươi trời sinh thích hợp ta linh hồn. Ở tràn ngập phương Tây phong cách bối cảnh, mãn bình đều là các loại màu tóc, tương so dưới vô luận là tướng mạo vẫn là thân hình đều cùng đại chúng bất đồng nam hy. Hành tàu ở đám người trên đường phố, chẳng những không có bị áp xuống đi, ngược lại càng chọc người chú ý. Này cùng Ôn Kiệt yêu cầu lý niệm là tưởng cung, quay chụp nhân viên cũng tận chức tận trách đi theo, gắng đạt tới tốt nhất hiệu quả. Có như vậy rõ ràng ở quay chụp phô trương, cùng với nam hy bổn tha tồn tại cảm, dần dần khiến cho đám người chú ý tới bên này. Nếu Kim Vi Nhi là tồn tại cảm 10 phần, kiêu ngạo bày ra tự mình, làm ngươi không thể không đi chú ý, sau đó bị hấp dẫn trụ nói. Nam Hy còn lại là an tĩnh đến giống như bình thường người qua đường. Trên thực tế nàng hiện tại trạng thái đích xác chính là người qua đường giống nhau. Nàng một mình đi tới, bị Kim Vi Nhi đánh đĩa cổ tiếng ồn hấp dẫn đi ánh mắt. Bất quá nhìn hai mắt, không có dư thừa tò mò cùng cộng minh. Ngược lại như là bị như vậy nhịp trống tiếng nhạc, cùng với mọi người ồn ào thanh cấp quấy dày. Nam Hy thần sắc lãnh đạm, đem tầm mắt thu hồi, hoàn toàn không để bụng chung quanh chú ý tới nàng người. Bước chân ở trên đường dừng lại, Nam Hy đem treo ở trên cổ vô tuyến tai nghe mang lên. Sau đó mở ra di động thượng khúc, đường ấn hạ mở ra kiện thời điểm. Tóc đen thiếu nữ biểu tình có rất nhỏ biến hóa, giống như thanh phong phất khai khô nóng khí. Nàng một lần nữa hành tàu, quanh thân tản mát ra đặc thù khí chất làm người không rời đi mắt. Loại khí chất này đổi làm là ở Nam Hy nơi địa cầu. Tất nhiên cư dân mạng đều biết, loại cảm giác này kêu ngăn cách với thế nhân tiên khí. Không giống siêu mẫu như vậy không thể tiếp cận cao lãnh. Rồi lại gần ngay trước mắt lại giống xa ở biên không thể đụng vào. Ngươi không có thấy nàng cũng liền thôi. Một khi thấy nàng liền phát hiện, tầm mắt đã luyến tiếc rời đi, nhịn không được sinh ra tò mò. Muốn đi dò thám biết trên người nàng thần bí phúc cái này nữ hài là ai? Không biết, ngươi biết không? Không có gặp qua, mau xem nàng tóc đen cùng mắt đen. Ngươi cũng, thoạt nhìn. Giống cái tinh xảo oa oa, Nga tương đương ta tưởng đem nàng ôm vào trong ngực. Ta cảm thấy ta giống như muốn luyến ái, chung quanh chú ý tới Nam Hy bạch nhân càng ngày càng nhiều. Nghị luận thanh cũng dần dần vần quanh đến nàng trên người. So sánh với bị đông đảo người quay chung quanh Kim Vi Nhi mà nói. Nam Hy nhân khí không thể nghi ngờ muốn thiếu đến nhiều. Ôn Kiệt tầm mắt lại trước sau dừng hình ảnh ở nàng trên người. Quay chụp cách lôi cũng không có kêu đình, Minh Nam Hy biểu hiện không có bất luận cái gì vấn đề. Nàng đi tư bằng phẳng, mặt mày thiền mị thấy không rõ trong đó cảm xúc, một đường đi tới, camera cũng một đường đi theo. Loại này tĩnh trung lộ ra khí chàng, xa so Kim Vi Nhi động trung cảm nhiễm không khí càng có khó khăn. Ôn Kiệt gật đầu, nhìn Nam Hy ánh mắt thâm thúy. Cái này nữ hài tử đích xác nhiều lần cho hắn kinh hỉ cùng kinh ngạc. Viễn siêu hắn đối nàng kỳ vọng, như vậy xem ra có thể một lần qua, đến lúc đó lại bổ chụp mấy cái màn ảnh. Ôn Kiệt nhìn đến Nam Hy đột nhiên dừng nện bước, ý nghĩ trong lòng cũng bị nàng cái này động tác đánh gãy. Lúc này, Nam Hy quay đầu chiều hắn xem ra, này liếc mắt một cái tới thực đột nhiên, lại tự nhiên mà vậy. Nam Hy biểu tình không có bất luận cái gì kinh ngạc. Ngược lại là Ôn Kiệt bị ánh mắt của nàng kinh đến. Cùng nàng đối diện tượng sau sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây. Nam Hy cũng không có xem hắn, bất quá là xem hắn phương hướng. Sau đó bên môi toát ra tươi cười, thanh thiền mỉm cười, cười trong mắt cảm xúc gợn sóng giống như ấm áp nước suối. Đem người vĩnh viễn xa vào đi vào không thể tự kềm chế. Nàng, đang xem ta sao, trong đầu không tự giác liền hiện lên như vậy chờ mong. Gió nhẹ thổi tới, đem thiếu nữ màu đen tóc đẹp nhẹ dương. Sợi tóc cọ qua nàng mặt mày, kia trong nháy mắt phảng phất yên lặng thời gian. Mơ hồ bối cảnh, độc lưu lại nàng đứng ở chỗ đó, dừng hình ảnh ở ngươi trong tầm mắt. Sao Nam Hy không nghĩ tới Quý Mặc Sâm sẽ xuất hiện ở chỗ này? Còn vừa lúc xuất hiện nàng trong tầm mắt, bất quá như vậy xuất hiện, đối với Nam Hy mà nói cũng là vừa rồi hảo. Nàng tự nhiên đem tầm mắt đầu hướng về phía người nam nhân này. Đem sở hữu tưởng niệm cùng không muốn xa rời đều chuyển chú đến hắn trên người. Cái này xa lạ thành thị, thế giới xa lạ a, gặp hắn, thấy hắn, một cái đồng bào, một cái châu Á, một cái thuộc về nàng người yêu. Nam Hy trong đầu thoảng qua đã từng đọc quá một đầu thơ. Ta gặp được ngươi, ta nhớ rõ ngươi, thành phố này sinh ra được thích hợp luyến ái. Ngươi sinh ra được thích hợp ta linh hồn. Nàng cảm thấy chính mình còn không có thích đến Quý Mặc Sâm đến cái kia nông nỗi. Bất quá lúc này nàng tiến vào đến quảng cáo chung nhân vật. Lại đương nhiên hiện lên như vậy ý niệm, cũng mặc kệ chính mình sinh ra như vậy ý niệm, thả đối Quý Mặc Sâm thoát ra tới. Tới cũng khéo hợp, sớm tại chuẩn bị quay chụp quảng cáo, bị Ôn Kiệt yêu cầu lúc sau, Nam Hy trong đầu liền chính mình tư tưởng cái nhân vật. Đem Quý Mặc Sâm cũng đại nhập tiến vào, chẳng sợ Nam Hy đời trước không phải chuyên nghiệp làm diễn viên. Bất quá làm bộ đội đặc chủng nàng, giống nhau tiếp thu quá chuyên nghiệp ẩn núp nằm vùng huấn luyện. Lại ở chỗ này học tập diễn xuất kỹ xảo sau, tự mình đại nhập nhân vật hoàn toàn không phải việc khó. Thậm chí còn so đại đa số diễn viên lợi hại hơn. Ai sẽ nghĩ đến, Quý Mặc Sâm sẽ xuất hiện, cứ như vậy đối tượng đâu. Lúc này cùng nàng cách xa nhau đối diện Quý Mặc Sâm. Thần sắc chi gian có điểm thất thần, ai cũng không biết, thậm chí còn liền chính hắn, cũng không biết trái tim kia nháy mắt bị mãnh liệt va chạm cảm có bao nhiêu mãnh liệt. Phảng phất liền linh hồn cũng nổi lên gợn sóng, trong mắt hết thảy đều có nháy mắt mê ly, sau đó bừng tỉnh, cảm nhận được chỉ có trái tim dư ba, thật lâu không tiêu tan lại vô pháp nắm lấy. Quý Mặc Sâm thật sâu hít một hơi. Bên kia Nam Hy cũng kết thúc này một vòng quay chụp. Bị một đám người vây quanh qua đi, ở một loạt bổ trang, uống nước, xử lý quần áo, cùng với thương lượng kế tiếp mấy cái màn ảnh như thế nào chụp. Quý Mặc Sâm đều tìm không thấy cơ hội đi cùng Nam Hy lời nói. Nếu hắn một hai phải cũng không phải không thể, bất quá vẫn là đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, Ôn Kiệt cũng phát hiện hắn. Hiểu được vừa mới Nam Hy xem người không phải chính mình. Chú ý tới Quý Mặc Sâm tầm mắt vẫn luôn đặt ở Nam Hy trên người. Qua một hồi lâu, mới nhàn nhạt chiều hắn xem ra, Ôn Kiệt nói, hiện tại ta minh bạch ngươi vì cái gì sẽ coi trọng một cái khác phải, Quý Mặc Sâm không có lời nói. Ôn Kiệt nói, nàng rất có mị lực, Ôn Kiệt tự hỏi một giây. Tiếp theo. Nàng có thể làm nam nhân vì nàng mê muội, Quý Mặc Sâm ánh mắt tức khắc nguy hiểm. Đen tối hắc ám màu sắc cho người ta gấp đôi áp lực. Ôn Kiệt nói, ta không có ý gì khác, nếu nàng là độc thân nói, ta có lẽ sẽ khởi một chút ý niệm mà đi. Quý Mặc Sâm từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng. Liền lời nói đều lười đến cùng Ôn Kiệt cũng có chút giở khóc giở cười. Có thể đem Quý Mặc Sâm biến thành loại này bộ dáng. Thật khó lấy tưởng tượng một cái không đến 20 tuổi nữ hài tử. Có thể có như vậy bản lĩnh. Kế tiếp thời gian, Nam Hy tiếp tục bổ chụp màn ảnh. Toàn bộ hành trình đều không có đăng xem Quý Mặc Sâm liếc mắt một cái. Dựa theo cách Lôi nói tới, nàng vừa mới dừng chân quay đầu xem ra màn ảnh. Đã có thể nói kinh điển. Không cần lại nhiều tìm góc độ. Để tránh biến khéo thành vụng, Quý Mặc Sâm liền vẫn luôn chờ đến Nam Hy công tác kết thúc. Hết chương.